Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 472, thành đàn dương cầm buổi biểu diễn dành riêng. Góc truyện audio.com. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Kinh nghiệm phong phú đọc xong nhất đoạn lời mở đầu sau đó. Người chủ trì An Hoành cười nói. Đệ nhất kỳ tiết mục phát hình sau đó chúng ta tiết mục thu được chưa từng có phản hưởng. Này cũng cho chúng ta đợt thứ hai thu được cao hơn độ chú ý. Tin tưởng đây đối với ca sĩ Môn mà nói là áp lực cũng là động lực. Chúng ta mong đợi ca sĩ Môn hôm nay vì mọi người cho thấy đặc sắc hơn phát huy. Phía dưới mời chúng ta vị thứ nhất ra sân ca sĩ. Cùng thời điểm là chúng ta tiết mục vị thứ nhất bổ vị ca sĩ. Ca sĩ tên là Phao Phao Ngư. Phao Phao Ngư, bổ vị ca sĩ. Người xem không khỏi tò mò. Sân khấu ánh đèn chiếu sáng chung. Bổ vị ca sĩ Phao Phao Ngư đăng tràng. Tinh tế eo, thiết kế thành lễ phục trạng thái áo khoác. Mặt nạ hình dáng mang theo một tia hoạt bát. Đại khái suất là một gã nữ ca sĩ. Mà khi Phao Phao Ngư mở cuống họng biểu diễn, người xem nhất thời hưng phấn rồi. Hỏa lực thật là mạnh. Đi lên chính là cao âm. Rất có lực bộc phát giọng nữ. Hậu trường nơi ca sĩ Môn cũng là mỗi người ngẩng đầu. Thông qua trên mặt tường cao thanh TV truyền tin, đánh giá vị này bổ vị ca sĩ thực lực. Không sai, Thiên Nga trắng nhẹ giọng tự nói. Người máy gật đầu một cái. Này nghệ thuật ca hát, một đường khởi bước, tiểu chư kỳ kỳ là có chút khẩn trương đứng lên. Đây là tới rồi cao thủ A, nàng theo ta biểu diễn phong cách có điểm giống. Cũng còn là ta biết một vị ca sĩ. Lưu Lãng giả than thở. Xem ra ta hiện tại cũng phải lành lạnh rồi. Cái này bổ vị ca sĩ rất mạnh. Chỉ có Lan Lăng Vương nghỉ ngơi lúc này. Qua nửa ngày, cái gì động tĩnh cũng không có. Hàn Phong vù vù quát. Vẫn là cái kia cố gắng sống động bầu không khí đồng đồng đang dãy giụa. Tân ca sĩ rất lợi hại cáp. Nghe thanh âm có điểm giống Triệu Doanh cáp. Lan Lăng Vương gật đầu đồng ý, khuyết điểm phương diện quả thật rất tương tự. Triệu Doanh Các rất ưa thích huyễn kỹ. Cao âm cùng bùng nổ là nàng yêu thế. Nhưng nàng gần 2 năm vô cùng lệ thuộc vào chính mình cao âm cùng bộc phát. Bất quá ở trên cái vũ đài này, nàng như vậy tuyển thủ rất không tồi. Trận đấu thời điểm nên biết toàn diện vận dụng ưu thế của mình. Lâm Uyên hoài nghi cái này Phao Phao Ngư chính là Triệu Doanh Các. Triệu Doanh Các là tinh mang ca sĩ. Còn hợp tác với Lâm Uyên quá. Cho nên Lâm Uyên rất quen. Nhưng cái này Phao Phao Ngư thanh âm. Cùng Triệu Doanh Các tựa hồ lại có chút không giống địa phương. Cho nên Lâm Uyên không cách nào chắc chắn. Nói xong. Lâm Uyên bỗng nhiên ý thức được. Phòng nghỉ ngơi tựa hồ quá đáng yên tĩnh. Ngẩng đầu lên hắn mới phát hiện, nhiếp ảnh sư chính ngơ ngác nhìn mình, đồng đồng nhìn mình ánh mắt, càng là tràn đầy tuyệt vọng, có thể không tuyệt vọng mà, đồng đồng không nghĩ tới, Lan Lăng Vương lại bắt đầu, kế trước nhất kỳ phê bình hoàn nguyên tịch sau đó, Lan Lăng Vương rốt cuộc lại hướng một đường nữ ca sĩ Triệu Doanh Các nổ súng. Đại ca, ngài có thể ngừng điểm sao? Triệu Doanh Các là thịnh phóng, hạng nhất. Bây giờ thân là một đường. Nhân khí đúng vậy thấp A. Lan Lăng Vương đây là muốn đem ca đàn lợi hại ca sĩ đều đắc tội một lần tiết tấu. Nàng giờ phút này hận không được che miệng của Lan Lăng Vương. Không đúng, đồng đồng bỗng nhiên nghe hiểu Lan Lăng Vương ý tại ngôn ngoại. Có ưu thế thì phải hiểu lợi dụng. Lan Lăng Vương ưu thế. Là một người có thể hát hai loại thanh âm. Cửu Tiền vừa mới livestream dự đoán. Cùng với trên mạng một ít thanh âm. Đều nhắc tới rồi Lan Lăng Vương khuyết điểm. Mọi người nói hắn ưu thế duy nhất. Chính là nắm giữ hai loại thanh âm. Vậy vừa nãy Lan Lăng Vương những lời này. Có hay không ở biểu đạt chính mình đối những thanh âm này đáp lại. Xem ra. Lan Lăng Vương đúng là có chút tức giận a, đồng đồng nghĩ như vậy. Đồng đồng suy đoán cùng hiện trường phản ứng cơ bản nhất trí. Phao phao ngư hát xong sau. Lấy được Bình ủy đồng ý, mà Bình thẩm đoàn cơ bản đều đang suy đoán. Cái này ca sĩ là Triệu Doanh Các. Phao phao ngư cười nói. Không sai, ta chính là Triệu Doanh Các. Ngọa tào, trực tiếp thừa nhận, mọi người nhất thời lại có chút cầm không chuẩn. Cái này còn là lần đầu tiên có ca sĩ trực tiếp thừa nhận mình là nào đó một cái mỗ. Mọi người ngược lại không thể tin được. Không có trễ nãi nhiều thời gian hơn. Vị thứ hai biểu diễn ca sĩ là Lưu Lãng Giả. Lưu Lãng Giả phát huy cùng trước nhất chàng có chút tương tự. Rất chung quy chung củ. Bình ủy cùng người xem phản ứng. Cũng bình bình đạm đạm. Vị thứ ba ca sĩ. Lần nữa tỉnh lại người xem kích tình. Thiên Nga Trắng đăng tràng. Bất quá để cho rất nhiều người ngoài ý muốn là. Thiên Nga Trắng trận này lại là tự đàn tự hát. Nàng chuẩn bị đàn dương cầm. Thanh âm cùng đàn dương cầm kết hợp hoàn mỹ. Rõ ràng một chút cao âm đều vô dụng. Dĩ nhiên đem người xem nghe như si mê như say sưa. Ca hậu thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bốn vị bình ủy cười trêu ghẹo nói. Bắt đầu bước phát triển mới chiêu. Đàn dương cầm trình độ cũng không tệ lắm. Ít nhất so với bình thường ca sĩ cường rất nhiều. Thiên Nga Trắng trả lời rất ngang ngược. Tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Bản lĩnh xuất chúng còn ở phía sau. Nàng còn rất nhiều lá bài tẩy không ra đây. Người chủ trì khống chàng. Lần này bình thẩm đoàn chuyển động cùng nhau thời gian tương đối lâu. Bởi vì người xem đối tiết mục bên trong nhân khí ca sĩ cảm thấy hứng thú hơn. Ca sĩ dĩ nhiên cũng có càng nhiều ống kính cơ hội. Lại vị kế tiếp là người máy. Nếu như người khác, khả năng còn sẽ xuất hiện không tiếp nổi Thiên Nga Trắng tình huống. Nhưng người máy sẽ không. Hắn là ca vương. Bất quá khi người máy bắt đầu biểu diễn thời điểm, người xem lại vui vẻ. Đàn dương cầm, lại vừa là đàn dương cầm. Ca vương cùng ca hậu, còn muốn đến cùng nơi đi. Cũng vào hôm nay trong tranh tài, chuẩn bị tự đàn tự hát khâu. Hơn nữa, giống như trước khi so tài rất nhiều người suy đoán như vậy. Người máy bộc phát, hắn piano đàn tặc nhanh. Màn ảnh lớn trực tiếp cho hắn đàn đàn dương cầm đặc tà. Làm cho người ta một loại cực kỳ tiêu sái cảm giác. Ca khúc tiết tấu rất nhanh. Nhịp điệu cũng là phi thường chảo nhĩ. Một khúc hát xong. Toàn trường bạo phát ra nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Lần này không cần đoán. Hắn không phải ca vương ta ăn phân. Ta thiên, piano đàn quá tốt. Thiên Nga Trắng đàn dương cầm. Đàn không bằng hắn. Này đồng thời xem ra là người máy sân nhà. Thiên Nga Trắng nếu sớm biết đối thủ đàn dương cầm mạnh như vậy. Sợ rằng trận này cũng sẽ không lựa chọn đàn đàn dương cầm rồi. Thanh âm cùng cầm âm kết hợp hoàn mỹ, bao gồm bình ủy ở bên trong, toàn bộ giơ ngón tay cái lên, Vũ Long càng là khoa trương sờ tim mình, người này là hướng ta môn bình ủy phản kích a, trước nhất chàng chúng ta nói ngươi là một đường, trận này ngươi sẽ dùng thực lực nói cho chúng ta biết, trước nhất chàng ngươi chỉ là cố ý ẩn giấu thực lực, người máy đắc ý nở nụ cười. Dùng cổ quái phương ngôn nói. Vũ Long lão sư làm sao biết ta trận này không có ẩn giấu thực lực đây. Người xem nghe hưng phấn. Người máy hay lại là như vậy làm quái. Thế nhưng cổ tử ca vương ngang ngược đã hiện ra. Trận này, hắn cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Mao Tuyết Vọng nháy nháy mắt. Ta hiểu, đại chiêu dù sao phải thả phía sau mà. Bất quá người này kỳ bại lộ đàn dương cầm trình độ. Thật giống như có chút để cho ta đoán được thân phận. Người máy lắc đầu, ngài khác lừa ta. Không có mấy người biết ta sẽ đàn đàn dương cầm. Người xem ha ha cười to. Bên cạnh Liễu Nhứ phê bình nói. Thiên Nga Trắng đàn dương cầm trình độ ở ca sĩ chung là tiêu chuẩn hàng đầu. Mà ngươi đàn dương cầm ở ca sĩ chung là phi thường ưu tú thủy chuẩn. Đã đến gần chức nghiệp cấp rồi. Đánh giá này quá cao. Đến gần chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. 95% chi 95 trở lên ca sĩ cũng không có tài nghệ này. Trận này, tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng. Đợi lên sân khấu khu vực, Tiểu Trư Kỳ Kỳ che mang mặt nạ mặt. Ta cho là rút được thứ 5 ra sân ký cũng không tệ lắm. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác tiếp ở người máy lão sư phía sau? Tiểu Trư Kỳ Kỳ gặp phải trước nhất kỳ ma thuật sư tình huống. Nàng có chút không tiếp nổi ca vương vùng. Nhưng không có cách nào. Nước đã đến chân chỉ có thể nhắm mắt lại. Kết quả, ca khúc hát xong, bình ủy toàn bộ ở lắc đầu. Người khẩn trương, tim không đủ cường đại. Rõ ràng bị người máy ảnh hưởng. Phát huy có chút thất thường. Tiểu Trư Kỳ Kỳ, trực tiếp khóc, cách mặt nạ không thấy được nước mắt. Nhưng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm đã không cách nào che giấu. Thật tốt bình thẩm đoàn khâu. Ngược lại thành đại hình an ủi hiện trường. Bất quá đây cũng là tống nghệ bên trong tương đối thường gặp một màn là được. Hậu trường nơi, đồng đồng cảm khái nói. Ma thuật sư câu nói kia nói quá đúng. Rút thăm cũng là một môn huyền học. Nếu như là tiếp lưu lãng giả. Đồng đồng đột nhiên im miệng. Má ơi, thiếu chút nữa lan lăng vương hóa. Ta đây lời nói phát hình đi. Nhiều lắm đắc tội với người A, Lâm Nguyên lại tự nhiên làm theo tiếp lời nói. Nếu như là tiếp lưu lãng giả, Tiểu Trư Kỳ Kỳ hẳn sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất quá này cũng không phải là cái gì thật là đáng tiếc sự tình. Gặp phải loại tình huống này duy nhất biện pháp giải quyết chính là tiếp lấy hắn được rồi. Đồng đồng, hay lại là như vậy dám? Không hổ là ngươi. Bất quá lời này của ngươi nói có phải hay không là quá bành trướng? Tiếp lấy chính là, ca vương ca hậu là tốt như vậy tiếp. Được rồi, Lan Lăng Vương trước nhất kỳ đã cho toàn bộ người xem biểu diễn qua một lần như thế nào tiếp ca hậu tràng từ. Cho nên lời nói tháo lý không tháo, không rút được tốt ký. Trước một vị đối thủ quá mạnh, kia tiếp lấy hắn là được. Mời Lan Lăng Vương chuẩn bị. Loa lớn bên trong truyền ra tiết mục tổ nhắc nhở. Lâm Uyên cùng đồng đồng đồng thời đứng dậy. Đi đợi lên sân khấu khu. Mà theo người chủ trì giới thiệu chương trình. Lâm Uyên rốt cuộc đi lên sân khấu. Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương. Mặc dù trên mạng có đủ loại thanh âm. Nhưng hiện trường ủng hộ Lan Lăng Vương người xem. Vẫn có tương đương một bộ phận. Không phải tất cả mọi người đều bảo sao hay vậy. Có chút người xem liền là ưa thích Lan Lăng Vương thần kỳ giả giọng. Bất quá, người xem cũng không nghĩ tới là Lan Lăng Vương biểu diễn còn chưa bắt đầu. Một máy đàn dương cầm lại là thông qua thang máy. Lần nữa chậm rãi nổi lên mặt bàn. Bốn cái bình ủy bật cười. Bình thẩm đoàn trố mắt nhìn nhau. Các khán giả lại có điểm sừng sờ. Đàn dương cầm, lại vừa là đàn dương cầm. Thiên Nga trắng đàn đàn dương cầm. Người máy đàn đàn dương cầm. Lan Lăng Vương lại cũng phải đàn đàn dương cầm. Bọn họ hôm nay là hẹn xong làm đàn dương cầm buổi biểu diễn dành riêng sao? Vấn đề là, đồng dạng là đàn đàn dương cầm. Người máy đã đàn ưu tú như vậy nữa à, thậm chí ngay cả Thiên Nga trắng đều bị người máy áp chế xuống. Bình ủy càng là công khai đánh giá. Người máy có đến gần chức nghiệp cấp đàn dương cầm tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, người Lan Lăng Vương còn dám đàn. Hậu trường, Thiên Nga trắng lắc đầu một cái. Hắn là như vậy không có cách nào. Bởi vì trước khi tranh tài mọi người cũng không biết còn lại ca sĩ sẽ thế nào biểu diễn. Đàn dương cầm là trước đó tập luyện xong. Lâm trận đang lúc rất khó sửa đổi kế hoạch. Thiên Nga trắng người đại diện an ủi. Ngài piano đàn được cũng rất tốt. Thiên Nga trắng nhún vai một cái. Ta không như vậy không chịu thua. So với bất quá chỉ là không sánh bằng. Không có gì không dám thừa nhận. Nếu như sớm biết người máy piano đàn được tốt như vậy, ta hiện tại cũng sẽ không múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Người đại diện phụ tá nói. Kia Lan Lăng Vương lão sư trận này không tốt lắm a, Thiên Nga trắng cười nói. Coi như Đàn Dương Cầm nói không tốt cũng không chuyện. Lan Lăng Vương giả âm trình độ đặt ở vậy. Lên cấp là dễ như trở bàn tay sự tình. Ít nhất trước mặt mấy đợt không có ai có thể tùy tiện đào thải hắn. Lan Lăng Vương đệ nhất kỳ liền tuôn ra lá bài tẩy. Vậy thì thế nào đâu rồi? Có vài người lá bài tẩy. Chính là người rõ ràng trước thời hạn biết. Lại vẫn không nghĩ ra ứng đối biện pháp. P.S. Cảm tạ dưới ánh trăng lưu ly múa sinh ca trở thành quyển sách thứ 36 vị minh chủ. Cái này là phi vũ tiểu hào. Thường ngày dâng lên đầu gối. Lại phối hợp một cái sao sao đát. Tiếp tục viết mên bá. Hậu cung hữu dụng. MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà. Cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Ra. He. Thong. Cách chương.